Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 229, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ nghiến một ngụm răng ngà, tức giận chất vấn nói, Lê Tiễn, ngươi quỷ giống quỷ kêu cái gì? Lê Tiễn vẻ mặt vô tội chi sắc, cái kia, khăn lông quá nóng, hảo đi, này lý do là cỡ nào gượng ép. Mộ Dung Thu Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái, tiếp tục cho hắn lau mình. Nga, nào biết, vừa mới chạm vào Lê Tiễn, thằng nhãi này lại bắt đầu quỷ giống quỷ kêu. Tuy nói thanh âm không lớn, nhưng là cái kia ngữ khí cùng âm điệu. Thật sự lệnh người thực vô ngữ. Lại làm sao vậy? Mộ Dung Thu Vũ tức giận dò hỏi. Lê Tiễn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biện giải nói. Lúc này, lại có chút lạnh, lý do, như cũ là gượng ép làm người nôn ra máu. Mộ Dung Thu Vũ quyết định không thèm nhìn cái này thần kinh hề hề. Tiện nam nhân, nàng tránh đi Lê Tiễn miệng vết thương, bay nhanh ở hắn trên người trà lau. Khi thì sẽ đem khăn lông phóng chậu nước tẩy một chút, sau đó lại tiếp tục trà lau. A, nga, nga, nga, phòng nội từng trận càng thêm, tiếng kêu bắt đầu hết đợt này đến đợt khác, không biết sẽ cho rằng Lê Tiễn đang ở bị Mộ Dung Thu Vũ mạnh hơn chung. Mộ Dung Thu Vũ rốt cục là không thể nhịn được nữa, tức muốn hộc máu đem khăn lông ném đến chậu nước. Hừ, lão nương không lau nữa. Nàng bạo một câu nói tục căm giận xoay người hướng mép giường đi đến. Lê Tiễn này tiện nam không cần mặt mũi, nàng vẫn cần. Ai, đừng đi a, Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ nổi trận lôi đình phải rời khỏi, lúc này mới gấp gáp. Hắn duỗi tay nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ, không cho đối phương đi. Thu Vũ, ngươi trở về. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn kéo trở về, trên mặt là chưa tán oán giận. Buông ra, không nghĩ để ý đến ngươi. Nàng phồng lên quai hàm, đem tiểu nữ nhi giận dỗi tư thái hiện rõ, không thể nghi ngờ. Lê Tiễn cố nén ý cười, đem nàng nạp vào trong lòng ngực. Cùng ta giận dỗi đúng không? Mộ Dung Thu Vũ không hé răng, quay đầu đi không đáp hắn. Lê Tiễn này liền phủng Mộ Dung Thu Vũ hai má, phá lệnh nàng cùng nàng chính diện nhìn nhau. Hảo, không đùa ngươi, phu thê chi gian, ngẫu nhiên có trêu đùa cũng coi như là một loại lạc thú. Bất quá, muốn nắm chắc hảo số độ. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lê Tiễn thái độ hảo, lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. Bất quá, vừa mới hòa hoãn xuống dưới sắc mặt ngay sau đó lại thay đổi. Nàng cúi đầu, nhìn về phía chính mình bụng nhỏ chỗ, Lê Tiễn cũng đi theo cúi đầu xem qua đi. Nhưng thấy Lê Tiễn bại lộ ở trong không khí ngang nhiên lưỡi dao sắc bén, giờ phút này chính kiêu ngạo ương ngạnh ngóc đầu lên, cách quần áo gắt gao chống Mộ Dung Thu Vũ bụng nhỏ. Ngươi, lưu manh, Mộ Dung Thu Vũ đỏ lên mặt theo bản năng tưởng rời xa Lê Tiễn. Chính là Lê Tiễn phản ứng so nàng càng mau, trực tiếp duỗi tay ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ, cúi đầu chiếm lấy đôi môi của nàng. Hắn bá đạo lại không mất ôn nhu cạy ra Mộ Dung Thu Vũ hàm răng tường thành, đầu lưỡi điên cuồng càn quét nàng trong miệng thơm mỗi một viên hàm răng, theo sau không cam lòng cuốn lên nàng đinh hương cái lưỡi cùng chi nhất khởi nhẹ nhàng khởi vũ. Liều chết triền miên, hô hấp lẫn nhau giao triền, hai người cả người đều nhảy lên cao khởi cực nóng độ ấm. Lê Tiễn đã không thể gần thỏa mãn ở như vậy giao triền hôn môi chi gian, hắn có thể cảm nhận được chính mình ngang nhiên lưỡi dao sắc bén không thể nhịn được nữa ở điên cuồng kêu gào, nóng lòng tìm kiếm đột phá khẩu có thể phát tiết. Hắn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ, bức bách nàng từng bước lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái này trong quá trình, hắn đôi tay vội vàng cởi bỏ nàng bên hông dài lụa, đem nàng ngoại váy bong ra từng màng, rồi sau đó là trung y, bên người quần. Đãi hai người lui đến mép giường khi, Mộ Dung Thu Vũ đã gần như cả người xích quả trạng thái. Lê Tiễn hai mắt châm cực nóng ngọn lửa nhi, một cái sói đói chụp mồi, liền đem Mộ Dung Thu Vũ hung hăng phát cục ở mềm giường gian. A, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng gấp giọng nói, Lê Tiễn, ngươi đừng hồ nháo, trên người của ngươi thương, liền tính trên người có thương tích cũng có thể bồi ngươi đại chiến 300 hiệp. Lê Tiễn đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ lời nói, cả người khinh thân mà thượng rất là vội vàng. Hắn thô lỗ hôn môi nàng, đem hôn nồng nhiệt một đường xuống phía dưới, trải qua nàng tinh tế cổ cởi cảm xương quai xanh, rồi sau đó. Đình chú ở nàng cao ngất mỹ diệu vân đoàn chi gian. Ánh nến lay động, giường chiếu gian phiên vân phúc vũ cho đến lúc nửa đêm mới có thể ngừng chiến. Cùng phía trước vô số hoan ái nhật tử bất đồng chính là, lúc này đây mặc quần áo xuống giường, cầm khăn lông rửa sạch hai người trên người mồ hôi người, đổi thành Mộ Dung Thu Vũ. Lê Tiễn có tâm muốn xuống giường, chính là ngại với hắn trên người có thương tích, Mộ Dung Thu Vũ sao bỏ được lăn lộn hắn. Rốt cuộc là nữ tử, mềm lòng thực ăn khi dễ còn muốn chịu thương chịu khó hầu hạ hắn. Thu Vũ, ngươi thật tốt, Lê Tiễn nằm ở trên giường, tùy ý Mộ Dung Thu Vũ cho hắn trà lau mồ hôi, tự đáy lòng mà cảm khái ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nhấp nhấp môi giác hoan ái qua đi thẹn thùng còn chưa tan đi. Đối với Lê Tiễn tán thưởng, nàng không có tỏ thái độ. Hảo cùng không tốt lẫn nhau cảm nhận được là được, đảo không cần thời khắc treo ở ngoài miệng. Nàng đối Lê Tiễn hảo, là bởi vì Lê Tiễn đối nàng hảo. Nói đến cùng, loại này hảo là tương đối. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Lê Tiễn ngực oa nhi kia chỗ giữ tợn vết sẹo, Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng cúi đầu, ở mặt trên rơi xuống một cái khẽ hôn. Một cái dùng sinh mệnh yêu quý nàng nam nhân, nàng không đối hắn hảo, nên đối ai hảo đâu. Nàng không phải ích kỷ nữ nhân, chỉ nghĩ một mặt đòi lấy. Nếu quyết định buông tay đi ái, ở được đến ái đồng thời, nàng cũng sẽ không buồn xỉn chính mình đối Lê Tiễn ái. Lê Tiễn cảm nhận được Mộ Dung Thu Vũ hôn môi, khóe môi nhấc lên tà mị ý cười. Đó là thỏa mãn, là đắc ý, là vui mừng. Hôm sau sáng sớm, ánh vàng rực rỡ dương quang phô sái vào phòng nội. Mộ Dung Thu Vũ từ từ chuyển tỉnh, đập vào mắt nhìn đến, là một trương ngủ say tuấn nhan. Lê Tiễn, cái này trước đây mang theo màu bạc mặt nạ giả xấu nam nhân. Ai có thể nghĩ đến, hắn có như vậy một trương liền ngủ thời điểm đều yêu nghiệt nhân thần cộng phẫn mặt đâu. Mộ Dung Thu Vũ nháy đôi mắt tỉ mỉ đoan trang Lê Tiễn tuấn nhan. Hắn cái trán rộng hẹp thích hợp, cằm không viên không tiêm, thuộc về thầy bói trong miệng cái loại này thiên đình no đủ, mà các phạm vi phú quý mệnh loại hình. Hắn lông mày thực hắc thực nồng đậm, nhắm chặt hai mắt có thể thấy được hai bài giống như bàn chải giống nhau lông mi. Mũi hắn rất cao, rất có hình, cùng hắn tuấn lãng mặt phối hợp thích đáng. Cả khuôn mặt thượng, ngũ quan từng người hoàn mỹ đến không được phối hợp ở bên nhau, càng là làm người kinh ngạc cảm thán giống như điêu luyện sắc sảo tạo hình ra tới giống nhau. Nếu hắn tỉnh, nhất hấp dẫn người không gì hơn cặp kia thâm thúy con ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn ngủ say khi, nhất câu nhân nhi còn lại là kia trương nhắm chặt môi mỏng. Mộ Dung Thu Vũ vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Lê Tiễn hơi mỏng cánh môi. Xúc cảm thực tán, giống nữ nhân môi giống nhau non mềm. Mộ Dung Thu Vũ dám cắt định, nếu Lê Tiễn thay nữ trang, nhất định so bất luận cái gì nữ tử đều phải mị hoặc câu nhân. Nàng thử ở trong lòng tưởng tượng một chút Lê Tiễn nam giả nữ trang bộ dáng kia hẳn là kiểu gì tuyệt sắc giai nhân đâu. Ha ha, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy lần cảm kinh diễm. Mộ Dung Thu Vũ chính tâm tư như đi vào cõi thần tiên gian, phúc ở Lê Tiễn cánh môi thượng ngón tay đột nhiên bị đối phương há mồm ngậm lấy, đầu lưỡi gắt gao hốt bọc lên. Ai, Mộ Dung Thu Vũ cả người một run run, cả người chỉ cảm thấy một cổ tê dại cảm giác từ chỉ gian nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ toàn thân. Nàng hô nhỏ một tiếng, muốn đem ngón tay lùi về tới. Nề hà, Lê Tiễn hút gắt gao, nàng xúc không trở lại. Ngươi, ngươi nhả ra, Mộ Dung Thu Vũ đỏ lên mặt trách cứ ra tiếng. Lê Tiễn mặt mày cong lên đẹp độ cung, thâm thùy ánh mắt liên tục chớp chớp tựa hồ ở không tiếng động mà nói. Ta liền không buông khẩu, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, kết quả là cái này sáng sớm, giường chiếu chi gian, phu thê hai người bốn mắt nhìn nhau, ngươi xem ta xem ngươi, như thế rằng co không dưới. Cũng không biết như vậy rằng co bao lâu, bỗng nhiên, nghe nói phòng ngoại chuyện tới khe khẽ nói nhỏ thanh. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song chớp mắt ngừng thở, dựng tai nghe. Hai vợ chồng đều là võ công cao thủ, nội lực thâm hậu, muốn nghe được trong viện khe khẽ nói nhỏ thanh đều không phải là việc khó. Mặc dù, nói chuyện người tự nhận là đem thanh âm khống chế rất thấp. Vương gia cùng Vương Phi còn không có khởi A, này nghiêm trang dò hỏi thanh, là độc thuộc về cụ phong. Ngay sau đó, là Tiểu Lan đè thấp đáp lại thanh. Không đâu, cụ phong đại ca, ngươi tìm vương gia có việc, đảo cũng không có gì đại sự. Cụ phong nói thầm một câu, dừng một chút mới nghi hoặc hỏi. Vương gia cùng Vương Phi tối hôm qua làm gì, như vậy vãn còn không có khởi. Tiểu Lan không theo tiếng, nhưng thật ra Tiểu Mai ngây ngốc thanh âm truyền đến. Hắc hắc, cái này muốn nói như thế nào đâu. Nói ngắn lại, ngôn mà tóm lại, một câu tới khái quát là nhất bổng đát. Nói cái gì, cụ phong trắng ra dò hỏi ra tiếng. Tiểu Mai ngây ngô cười đáp, ai nha, ngươi so xiểm điện còn không thông suốt xuân. Tiêu khổ đoàn sao, ách, này, cụ phong vô ngữ, rồi sau đó là Tiểu Trúc táp lưỡi thanh âm. Tấm tắc rốt cuộc là thành thân người, nói chuyện đều có thâm ý, bội phục bội phục. Bạo Vũ nghi hoặc hỏi, già không phải có thương tích trong người sao? Có thể kia cái gì sao? Người bổn a, có thương tích như thế nào liền không thể? Cùng lắm thì, Vương Phi ở trên, già ở dưới thôi. Xiểm điện ngữ không kinh người chết không thôi cấp ra đáp án. Hãn a, khó có thể tưởng tượng ra bị nữ nhân đè ở dưới thân tình cảnh. tinh lôi đảo chiều khí lạnh, mấy cái nha hoàn cùng tâm phúc ám vệ không hề tiết tháo ở trong sân yên lặng thảo luận hai cái chủ tử trọng độ, một đám phấn khởi đến không được, giống như đã tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Thu Vũ đem Lê Tiễn áp đảo tại thân hạ cái kia dường như. Phòng nội, giường chiếu gian, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn bốn mắt nhìn nhau, đêm này đó thảo luận thanh sôi nổi thu hết nhĩ đế. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, yên lặng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bọn nha hoàn, nguyên bản là như vậy tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không loạn khua môi múa mép. Đều là ngươi thượng bất chính hạ tắc loạn, làm thủ hạ của ngươi dạy hư bọn họ. Lê Tiễn há mồm, phun ra Mộ Dung Thu Vũ như ngọc ngón tay, cười tặc tặc. Thu Vũ, ngươi lời này ta nhưng không ủng hộ, muốn nói này mấy cái nha hoàn thủ hạ bên trong, nhất đáng khinh không gì hơn nhà ngươi Tiểu Mai được chứ. Nếu ta nhớ không lầm nói, vừa mới là nàng trước dẫn đầu, nói ngươi cùng ta xuân. Tiêu khổ đoàn, sau đó mới đưa thủ hạ của ta nhóm đưa tới oai trên đường. Mộ Dung Thu Vũ lệ dòng chạy đi vô ngữ, là như thế này sao? Đáng chết kia xuân nha đầu, nàng phải hào hào dọn dẹp một chút nàng. Giờ thìn sơ, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song rời giường, thay quần áo rửa mặt. Trở ra môn tới, nhưng thấy Tiểu Mai, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc ba cái nha hoàn, cùng với Vũ Phong Lôi Điện bốn cái tâm phúc ám vệ, bảy người sôi nổi xếp thành một loạt đứng ở trong viện đối với phu thê hai người ái. Muội ngây ngô cười, một bộ đem cầu nam nữ bắt gian trên giường bộ dáng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song đỡ chán, thực sự chịu không nổi mấy cái tâm phúc như vậy ánh mắt lễ rửa tội. Quả nhiên, người đều là có ác liệt bản chất, hơn nữa loại này bản chất có thể lây bệnh. Nhìn một cái, bảy người vốn dĩ đều thực hảo, hiện tại đều bệnh không nhẹ. Thật đáng buồn đáng tiếc, bọn họ muốn rời xa, miễn cho bị lây bệnh. Phu thê hai người nắm tay, vừa mới đi vào tiền viện, liền nghe một đạo tiếng gọi Kiều Nhu bỗng dưng truyền đến. Biểu ca cách trương.